Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 77, dâm loạn hệ thống, góc truyện audio.com. Tiểu Yên đáng thương nhìn lệnh hồ cẩm y, bộ dáng đó thực làm cho bất kỳ ai nhìn cũng không dám nặng lời với nàng dù chỉ một tí. Lệnh hồ cẩm y vừa nghe Tiểu Yên phải chịu phạt, hưng phấn mà hỏi, có muốn ta bảo Tiểu Hồng cắn bọn họ không? Tiểu Yên chỉ cảm thấy cả người co rút, gấp rút ngăn chặn Tiểu Hồng nghe theo mệnh lệnh. Ngàn vạn lần đừng làm thế, bây giờ còn chưa phải lúc, về sau ta không muốn gặp họ nữa, sẽ tìm ngươi mượn Tiểu Hồng. Lệnh hồ cẩm y lưu luyến không muốn rời đi, được rồi, vậy, ta đi đây, rốt cuộc cũng đuổi được lệnh hồ cẩm y, vì để tránh phải giải thích dư thừa, Tiêu Yên dứt khoát nằm sấp trên bàn, đợi sau khi Tiêu Huyền và Tiêu Nhụy tỉnh lại nàng cũng chậm chạp ngồi dậy, sau đó cùng các nàng nghi hoặc. Tiêu Giao công tử đâu? Sao lại không thấy tăm hơi thế này? Trong lòng nàng gào thét, Phật tổ ca ca, đừng trách ta a, người ta cũng là bất đắc dĩ. Chuyện xảy ra nhanh quá, bất đắc dĩ, rất là bất đắc dĩ à nha. Trên đường hồi phủ, trong lòng Tiêu Yên len lén hỏi hệ thống tỷ, hôm nay không rõ tung tích Mạc Đình ca, vậy nhiệm vụ câu dẫn hắn phải làm sao bây giờ? Đây là chuyện hiện tại nàng lo lắng nhất, nhiệm vụ kia vẫn chưa hoàn thành, có thể nào đối tượng trong nhiệm vụ của nàng đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Trải qua chuyện này, đối với Mạc Đình ca nàng không có khả năng cư xử khéo léo. Về sau gặp mặt, không đến mức ngươi chết ta sống là tốt lắm rồi, đúng là nàng cố ý khơi mào đấu tranh giữa hai boss. Nhưng mà Mạc Đình ca mặt người dạ thú kia cũng không nên bất chấp sinh tử của nàng. Hệ thống, Mạc Đình ca đã bị KO, nhiệm vụ tự động hủy bỏ, KO, knock out, trong nháy mắt cả người Tiêu Yên sáng lấp lánh, nếu nữ hệ thống chân chính đứng trước mặt nàng, nàng nhất định nhào tới hung hăng gặp một nhát, đem nàng cường bạo ngay tại chỗ. Hệ thống, người chơi Tiêu Yên dâm loạn hệ thống. Khấu trừ 33 điểm kinh nghiệm, Tiêu Yên, phốc, vẹo như vậy cũng được, có thế thôi cùng trừ điểm kinh nghiệm, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Trong lòng Tiêu Yên nhìn một chút rồi dựng thẳng ngón giữa. May mắn là trừ điểm kinh nghiệm chứ không phải bạc, Tiêu Yên hắng giọng tiếp tục hỏi. Khụ khụ, ngươi nói Mạc Đình ca bị KO, vậy hắn sẽ không như vậy mà chết chứ? Hệ thống, tìm kiếm bằng âm thanh. Hiện NPC không phục vụ, cách chương.